Chương 3179, ân tình khó quên. Liệt diễm sư tử tuy nói không phải lên cổ xưa thuần huyết hậu duệ, nhưng hắn huyết mạch, tại yêu tộc bên trong cũng coi là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là dùng khống hỏa lấy xưng, thần thông thiên phú của nó, chính là thao thiên hỏa hải, có thể mạnh mẽ đem siêu phàm giới chủ đốt thành cho bụi, có thể nghĩ, đáng sợ bao nhiêu. Nhân tộc cùng yêu tộc, bởi vì nhục thân kết cấu khác biệt, cùng thiên phú thần thông, huyết mạch khác biệt, tổng hợp các phương diện, cùng cảnh giới yêu tộc, có thể hoàn toàn nghiền ép nhân tộc. Sở dĩ, liệt diễm sư tử mặc dù chỉ là đỉnh phong siêu phàm giới chủ trình độ yêu thú, nhưng hắn lực công kích, có thể so với giới vương cảnh nhân loại cường giả. Đây cũng là liệt diễm sư tử có thể tại trong kết giới hoành hành bá đạo nguyên nhân. Tại liệt diễm sư tử trong mắt, phương thần chỉ là một cái nhân loại nhỏ bé, không đủ gây sợ. Nhưng mà lần này, nó nghĩ sai. Giang giác đối mặt thao thiên hỏa diễm, khí thế hung hùng, phương thần gặp nguy không loạn, giơ bàn tay lên, vô nhẹ nhẹ ra. Lập tức, thao thiên hỏa diễm trong nháy mắt tán loạn, hỏa quang văng khắp nơi, rơi xuống tại kết giới sơn phía dưới. Một màn này, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Rất nhiều giới chủ, đều tại hô to thiên tâm giới chủ danh tự. Sợ hai thời gian, cuối cùng kết thúc, về sau rốt cuộc không cần lo lắng liệt diễm sư tử truy sát. Mà đứng tại kết giới sơn chi đỉnh liệt diễm sư tử, toàn thân bộ lông màu đo dựng đứng thẳng, nó kia đồng la lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào phương thần. Có ý tứ, không nghĩ tới nhân tộc bên trong, thế mà xuất hiện ngươi dạng này một vị siêu phàm giới chủ. Liệt diễm sư tử liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói ra, thần phục với ta, làm ta nô buộc, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đối mặt liệt diễm sư tử, phương thần cũng không có đáp lại. Ngược lại là động minh sơn bên trong tiểu lão thử bọn người tức nổ tung. Cái này đáng chết ngu xuẩn sư tử, chờ đưa nó chém giết về sau, nhất định phải đem huyết nhục nướng lên ăn. Hừ, dám để cho lão đại khi nó nô buộc, thật sự là lợi hại. Nhìn thấy phương thần trầm mặc không nói, liệt diễm sư tử coi là phương thần sợ hãi, ngay tại suy tư. Yên tâm, theo ta, về sau kết giới này liền là ngươi ta địa bàn. Liệt diễm sư tử tiếp tục nói. Phương thần vừa xài bước ra kết giới sơn chi đỉnh. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tại ngươi đổ sát nhân loại võ giả thời điểm, giữa chúng ta, liền không có cái gì tốt nói. Ngươi hoành thao thiên hỏa diễm, trực trùng vân tiêu. Liệt diễm sư tử triệt để lâm vào nổi giận trạng thái. Tên đáng chết, ta cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng lại không biết chân quý, đường là chính ngươi chọn, chết cũng trách không phải người khác. Trong lúc đó, liệt diễm sư tử lôi đình xuất thủ. Nó tương thiên phu thần thông thôi động đến cực hạn, kết giới sơn chung quanh, một mảnh biển lửa, muốn đem phương thần đốt cháy. Tứ hải bát hoang, đốt cháy thiên hạ. Liệt diễm sư tử mở ra huyết buồn đại khẩu, tinh huyết phun tại trong biển lửa. Lập tức đem biển lửa uy lực, tăng lên mấy lần. Hô hô hô, phương thần thân hình lóe lên, như là đại bàng dương cánh, như quỷ mị biến mất tại trong biển lửa. Dùng bây giờ phương thần tốc độ, biển lửa mạnh hơn, QNZ hoàn toàn tiếp xúc không đến thân thể của hắn, làm sao có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp chết. Liệt diễm sư tử điên cuồng quấy biển lửa, ngập trời lực lượng. Đáp xuống, tại kết giới sơn bên trên ầm vang nổ tung lên. Đông đông đông, kết giới sơn bởi vì chịu không được liệt diễm sư tử cường đại công kích, xuất hiện từng đạo khe hở, thậm chí có đổ sụp dấu hiệu. Đi chết đi. Liệt diễm sư tử lâm vào điên cuồng trạng thái, bởi vì nó phát hiện, chính mình thế mà không cách nào bắt được cái này nhân loại thân hình. Liệt diễm sư tử móng vuốt lớn, đông nhiên hướng phía dưới đè ép, kết giới sơn trong nháy mắt đổ sụp. Đá vụn bay loạn, thao thiên hỏa hải, quét sạch cả vùng, hư không rung động. Nó muốn dùng cái này phương pháp đến bức bách phương thần hiện thân. Xoạt, phương thần hiện thân biển lửa, nhếch miệng cười nói, ngươi cái này biển lửa, cũng bất quá như thế. Dứt lời, cổ tay hắn lắp một cái, tinh ẩn kiếm xẹt qua một đạo quỷ dị quy tích, mang theo vô tận lực lượng, xuyên thấu biển lửa, bắn về phía liệt diễm sư tử. Liệt diễm phòng ngự. Liệt diễm sư tử đối với mình phòng ngự, 10 phần tự tin. Hỏa diễm áo giáp, trong nháy mắt đem nó toàn thân bao trùm. Kiếm thuật của ngươi quá yếu, thế nhưng là, nó còn chưa nói xong, tựu triệt để chấn kinh. Phốc, một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, tinh ẩn kiếm lấy sắc bén mũi kiếm, nhẹ nhõm xuyên thấu hỏa diễm áo giáp, xuyên thủng liệt diễm sư tử thân thể khổng lồ. Cái này của ta liệt diễm áo giáp, không, liệt diễm sư tử cảm thấy sợ hãi, phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, đoạn tinh một kiếm uy lực, triệt để bộc phát, vô địch kiếm khí tại hắn thể nội, không ngừng phá hủy trong đó bẩn. Trong nháy mắt, liệt diễm sư tử tiểu không cách nào đứng thẳng, thân thể khổng lồ, lung la lung lay. Cuối cùng, mang theo không cam lòng thần sắc, một đầu mới ngã xuống đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Hô hô hô khắp thiên hỏa hải, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng trực trí biến mất. Trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả giới chủ, thò đầu ra, muốn chứng minh, bọn hắn vừa mới không có hoa mắt. Kết giới sơn đã đổ sụp, đá vụn phế tích bên trên, một đạo khổng lồ hỏa hồng sắc thân thể, đã mất đi sinh cơ. Ma phương thần, đứng chắp tay, lang không đứng thẳng. Liệt diễm sư tử chết có người nghẹn ngào kêu lên. Lập tức, yên tĩnh trong thiên địa, lại lần nữa xuất hiện điên cuồng tiếng hò hét. Quá mạnh, liệt diễm sư tử thực lực, đã đạt đến đỉnh phong siêu phàm giới chủ trình độ, nhưng mà vẫn như cũ không phải thiên tâm giới chủ đối thủ. Đúng vậy a, thiên tâm giới chủ đều chưa từng xuất toàn lực, một kiếm liền đem chi chảm giết. Bực này yêu nghiệt, quả thật là đáng sợ. Rất nhiều giới chủ, hồi tưởng lại đã từng tham dự kết giới sơn chiến dịch, càng là hối hận không thôi. Khu vực đông bộ Trần Vũ giới chủ bọn người, cùng nhìn nhau, nội tâm cờ hờ nở động tới cực điểm. Chỉ có Âu Dương Lạc Tuyết, đã không cảm thấy kinh ngạc. 60 năm trước, tại thời không cổ lộ cuối cùng, phương thần liền đã có thể đem có thể so với giới vương cảnh đồ vạn ma chém giết. Chỉ là một đầu liệt diễm sư tử tính là gì ngược lại là chính mình, cùng phương thần chênh lệch, càng lúc càng lớn. Nghĩ tới đây, Âu Dương Lạc Tuyết nội tâm, nổi lên dị dạng cảm giác. Đã từng, nàng là Âu Dương thế gia thiên kim, thiên chi kiểu nữ. Nhưng mà bây giờ, lại bị một cái trẻ tuổi như vậy võ giả siêu việt. Động Minh Sơn bên trong. Phương thần đem liệt diễm sư tử thân thể thu vào đến, tiểu lão thử mấy cái cao hứng phi thường. Ha ha ha, cái này liệt diễm sư tử huyết mạch mặc dù không bằng thuần huyết huyết mạch, nhưng QNZ đủ cường đại, trong máu thịt của nó, ẩn chứa cực mạnh lực lượng, thích hợp nhất nướng cháy ăn. Đang khi nói chuyện, tiểu lão thử đã trải qua rồi thu xếp nhóm lửa, mà tiểu hoàng mấy cái, rất nhanh liền đem liệt diễm sư tử thân thể cho phân giải ra tới. Có thể sao tiểu hoàng vấn đạo? Tiểu lao thử gật đầu, nó đem liệt diễm sư tử một cái chân xương, đặt ở gậy gỗ bên trên. Châm rãi. Đột nhiên, thuần huyết thú tể theo trong tu luyện tỉnh lại, vội vàng gọi lại. Liệt diễm sư tử huyết mạch bên trong, ẩn chứa băng hỏa chi lực, trực tiếp dùng UNZ Lư A Đô Tờ, hội hủy hoại trong đó bộ lực lượng. Như vậy, bà tờ đầu ăn tiểu không nhiều lắm chỗ dùng. Thuần huyết thú tể nói. Hiển nhiên, tại yêu tộc huyết mạch một đạo bên trên. Thuần huyết thú tể càng có quyền lên tiếng. Thật lạ như thế nào tiểu lão thử hỏi. Để cho ta tới. Thuần huyết thú tể đi đến chia cắt ra liệt diễm sư tử thân thể bên cạnh, cắn nát ngón tay, nhỏ ra một giọt máu. Tê tê tê trong chốc lát, huy hệ tờ di cờ hờ bị liệt diễm sư tử huyết nhục trong nháy mắt hấp thu, mà đi sau sinh một chút dị biến. Một lát sau, hỏa hồng sắc huyết nhục, hóa thành u ám sắc. Lúc này, thuần huyết thú tể mới gật đầu. Ta đã dùng ta hủy hệ tờ di cờ hở, đem liệt diễm sư tử máu thịt bên trong băng hỏa chi lực tịnh hóa, có thể nướng. Ha ha ha, rốt cục có thể ăn. Mấy tiểu tử kia, đã không kịp chờ đợi bắt đầu đổ nướng. Không lâu sau đó, động Minh Sơn bên trong, mùi thơm phiêu tán, đám người tại từng ngụm ăn thịt. Ăn một lát sau, Phương Thần nói, các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chút. Trước khi đi, Phương Thần cuốn đi liệt diễm sư tử một đầu đùi. Màn đêm rơi xuống, tinh quang lấp lóe. Một tòa tiểu trên gò núi, áo trắng như tuyết Âu Dương Lạc Tuyết, ngồi yên lặng. Đôi mắt đẹp của nàng, nhìn chằm chằm trên bầu trời tinh tinh, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Soạt Phương Thần lặng yên không tiếng động xuất hiện, đang suy nghĩ gì đấy Âu Dương Lạc Tuyết thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì. Cho ngươi. Phương Thần đem liệt diễm sư tử đùi, đưa cho Âu Dương Lạc Tuyết, mấy tiểu tử kia la hét muốn ăn, tiểu cho nướng. Cái này liệt diễm sư tử huyết đủ, là vật đại bổ. Âu Dương Lạc Tuyết chần chờ, cũng không có người mới vào nghề đi đón. Cầm đi. Phương Thần cười nói. Vì sao như thế Âu Dương Lạc Tuyết nghiêm túc đánh giá Phương Thần, môi đỏ khẽ mở, thấp giọng hỏi. Ban đầu ở kết giới sơn, ngươi trưởng nghĩa xuất thủ, giúp ta chém giết thi ma tộc tà ma, ân tình đến nay khó quên.